Chương 1277, nàng A Hành học xấu. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn là mẹ ba ba con gái, chỉ bất quá, lúc trước hồn phách không hoàn toàn, làm một ít chuyện ngu xuẩn, hơn nữa cũng không có tu luyện. Sau đó gặp kỳ ngộ, mới bắt đầu lại đi lên tu hành. Bất quá, ta vốn là những thứ khác trong tu tiên giới mặt người. Gặp phải thiên kiếp sau, lần nữa tu hành. Lâm Nhuế bỏ bớt đi rồi A Hành giúp nàng thu thập hồn phách đoạn phim, ngoài ra chuyện, ngược lại cũng toàn bộ cùng xuất. Bởi vì nàng có thể cảm giác đến trước mắt ông ngoại bà ngoại đấy lòng có lòng tốt, còn có bọn họ đối con gái cháu ngoại gái lo lắng. Bên này Vân Trạch nắm Lâm Nhuế tay, mở miệng nói, tiểu Nhuế có thể trở thành các ngươi cháu ngoại gái, cũng là cùng các ngươi có duyên phận. Các ngươi không tới 40 tuổi liền có thể tu thành kim đan đại viên mãn, có thể thấy các ngươi cũng là rất có thiên phú. Có lẽ bởi vì như vậy, tiểu Nhuế mới cùng các ngươi như vậy hữu duyên. Dẫu sao Lâm Nhuế ban đầu là tu tiên đại năng, cho nên, dù là lần nữa luân hồi rồi, cũng chắc chắn sẽ không tiến vào người bình thường nhà. Nghe này tịch thoại sau, lúc này càng cùng Tiêu Niệm hoàn toàn đáy lòng buông lòng một chút. Lúc này càng cảm khái nói, ban đầu ta là dự liệu đạo môn phải có đại kiếp khó, may mà Vũ Lạc không phải trong đạo môn người, cho nên chúng ta đem nàng phó thác cho ta một cái họ hứa bạn. Bất quá lại không nghĩ rằng, bằng hữu kia nhà xảy ra chuyện, Vũ Lạc cuối cùng vào cô nhi viện. Không cần đoán sẽ biết, vậy khẳng định là Hứa Mạn cha mẹ. Sau đó Phương Vũ Lạc xảy ra chuyện, bị Hứa Xương giáng quẹo đi nhốt ở viện điều dưỡng, mà Hứa Mạn nhưng đường hoàng dùng thủ đoạn, vào Lâm ra cửa. Ngược lại để cho Phương Vũ Lạc chịu nhiều đau khổ. Thật may rồi có Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Ác giả ác báo, bọn họ hứa ra người, không chừa rồi chuyện xấu, cho nên, đều bị trừng phạt. Đúng vậy. Bốn cái người lại trò chuyện một hồi, sau đó chung nhau quyết định, bọn họ là đạo môn người chuyện này, như cũ gạt Phương Vũ Lạc cùng Lâm Tử Khang. Không phải trong đạo môn người, biết quá nhiều liên quan tới đạo môn chuyện, ngược lại đối bọn họ không tốt. Còn nhận nhau vẫn có thể gặp lại Vũ Lạc, nhìn nàng hạnh phúc như vậy, chúng ta cũng liền không có tiếc nuối. Chúng ta dự định đi trước bế quan, đem thân thể tổn thương hoàn toàn tu luyện tốt, chờ sau khi trở lại, sẽ biến ảo thành tuổi tác lớn một chút hình dáng. Sau đó canh giữ ở Vũ Lạc bên người. Lúc này càng cùng Tiêu Niệm nắm tay nói. Vừa nghĩ tới con gái Vũ Lạc ăn như vậy khổ nhiều, đôi vợ chồng này liền vô cùng khó chịu. Lâm Nhuế gật đầu, ông ngoại bà ngoại, những đan dược này các ngươi cầm trước, đối các ngươi khôi phục tu vi vô cùng hữu dụng. Nàng trực tiếp lấy ra mười mấy bạch ngọc bình. Bên trong đều là nhiều loại thượng phẩm đan dược. May là kiến thức rộng lúc này càng cùng Tiêu Niệm, hai vợ chồng đều khỏe miệng giật một cái. Bọn họ cháu ngoại gái nhưng là một cái đạo môn nhà giàu mới nổi á bọn họ trò chuyện xong, tại trước khi rời đi, lúc này càng cùng Tiêu Niệm lại đơn độc cùng con gái Vũ Lạc trò chuyện hồi lâu. Cuối cùng trước khi rời đi, một nhà ba miệng ôm khóc tỉ tê. Trải qua như vậy nhiều như vậy thống khổ cùng khổ sở, thậm chí một lần cho là đời này lại cũng không cách nào gặp nhau. Thật may hết thể khổ nạn đều đi qua, bọn họ cuối cùng sẽ có thể gặp lại lần nữa. Cuối cùng là thời gian cực khổ đã qua. Nhìn bọn họ, Lâm Nhuế đáy lòng cũng cảm giác cấm áp. Nàng tựa vào Vân Trạch bả vai vậy, nhẹ giọng nói, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ta ban đầu độ kiếp thất bại. Ừ ta quá thiếu đối với tình lịch luyện. Tình yêu như vậy, thân tình cũng như vậy, tình bạn càng là như vậy. Nàng quay đầu, đối Vân Trạch êm ái nhất tiếu, ngựa khí vô cùng kiên định nói, A Hành, cảm ơn ngươi. Lại nói cảm ơn, ta sẽ không vui. Ừ có lẽ, ngươi có thể đổi loại cảm tạ phương thức. Vân Trạch nụ cười trên mặt, tựa như có thể ninh ra nước. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Nàng A Hành học xấu.